Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269 bí ẩn. Nghe xong Chu Tân, Chu Tông Khác, Chu Tông Khải, Chu Tông Thanh đều nhìn về Chu Tân, Chu Tông Khải, Chu Tông Thanh nội tâm cũng là âm thầm có chút hối hận. Sớm biết, Chu Tân sẽ nhận thức như vậy nhân vật lợi hại, chính là cho hắn công pháp cũng không sao. Chu Tông Khác nhưng là đầy mặt tức giận, còn mang theo một tia không dễ phát giác kinh hoàng. Chu Tân phụ thân mất tích, cùng con trai của hắn Chu Chí Minh khá liên quan. Năm đó, Chu Chí Minh cùng Chu Tân phụ thân cùng đi trên núi hái linh dược. Chu Tân phụ thân hái tới một gốc cây trăm năm linh dược. Chu Chí Minh yêu cầu, bị cự tuyệt. Chu Chí Minh liền thừa dịp Chu Tân phụ thân không phòng bị thời điểm, đem Chu Tân phụ thân đẩy xuống vách núi. Trở về, liền nói cho người khác biết, nói hắn cùng Chu Tân phụ thân đi lạc. Tất cả mọi người đều cho rằng Chu Tân phụ thân là mất tích, chỉ có Chu Chí Minh, Chu Tông Khác biết Chu Tân phụ thân là bị Chu Chí Minh cho hại chết. Vì lẽ đó, Chu Tông Khác vẫn phòng bị Chu Tân. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Chu Tân không thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, coi như là sau đó biết rồi chuyện này, cũng không cách nào nắm Chu Chí Minh thế nào. Vì lẽ đó, hắn vẫn tích chữ chèn ép Chu Tân ý nghĩ. Nhiều năm như vậy, cũng là làm như vậy. Bây giờ nhìn đến Chu Tân kết giao Trương Húc nhân vật lợi hại như thế, tự nhiên là phẫn nộ thêm kinh hoàng. Chu Tân bắt đầu lột ra y phục trên người, chỉ còn dư lại một cái quần sóc. Tiếp đó, Chu Tân bắt đầu ở từ đường phía trước đánh quyền. Chu Tông Khải, Chu Tông Thanh, đều là hơi nghi hoặc một chút, thoáng nhíu mày. Những người khác tuy rằng cũng rất nghi hoặc, thế nhưng tộc lão đều không hề nói gì. Bọn họ tự nhiên cũng là vô duyên xen vào. Chu Tông Khác nhưng là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Chu Tân đánh chính là Chu Thị sơ cấp quyền pháp, người nơi này đều sẽ, bao quát những kia chừng 10 tuổi tiểu hài tử. Chu Tân vừa bắt đầu đánh quyền, liền lại tìm tới dòng máu như thế này sôi sục cảm giác. Chu Tân đánh một chuyến, đón lấy bắt đầu đánh thứ hai chuyến. Có người bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Này sơ cấp quyền pháp ai không biết a? Ngày hôm nay nhường chúng ta đến, chính là đến xem ngươi đánh sơ cấp quyền pháp. Chu Tông Khải, Chu Tông Thanh nhưng là con mắt lòe lòe tỏa sáng. Bọn họ đã nhìn ra rồi, Chu Tân đánh cho tuy rằng có điều là sơ cấp quyền pháp, thế nhưng đã lĩnh hội quyền ý. Nếu như hiện tại, hắn có thể học trung cấp quyền pháp, cao cấp quyền pháp, nhất định là nước chảy thành sông sự tình, sẽ không phí khí lực gì. Chu Tông Khải âm thầm có chút hối hận, cảm thấy Chu Tân xác thực là một nhân tài, không có cố gắng bồi dưỡng, xác thực hơi quá rồi. Chu Tông Thanh cũng là âm thầm gật đầu. Chỉ có Chu Tông Khác nội tâm cảnh giác càng thêm sâu hơn. Vừa lúc đó, một người gọi kêu lên, mau nhìn, trên người hắn xuất hiện vảy. Hắn kích phát rồi huyết thống, là chân long huyết thống. Trước ngực hắn cũng hiện ra đồ đằng, dĩ nhiên đồng thời kích phát rồi hai loại huyết thống. Quá lợi hại, còn chưa từng thấy người hậu thiên ba tầng liền có thể kích phát huyết thống. Chu Tông Thanh, Chu Tông Khải kích động, Chu Tông Thanh thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, ta Chu thị tộc nhân rốt cục có người có thể kích phát thượng cổ huyết thống. Chu Tông Thanh, Chu Tông Khải so với tầm thường Chu thị tộc nhân càng rõ ràng. Kích phát rồi huyết thống ý vị như thế nào? Một kích phát rồi huyết thống người, tu luyện lên, Chu thị thiên địa quyết, tốc độ sẽ nhanh hơn, cùng các cảnh giới thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Một kích phát rồi huyết thống người, đại biểu chính là một tuyệt đối có thể đặt chân trúc cơ kỳ cao thủ. Chu thị tộc người đã gần 200 năm, không có trúc cơ kỳ tộc nhân. Chu thị bộ tộc nhân tài héo tàn, nhà nhỏ ở cái này thôn xóm nho nhỏ bên trong, căn bản không dám cùng người ngoài tiếp xúc. Mặc kệ là Chu thị bộ tộc truyền thừa công pháp, vẫn là Chu thị bộ tộc trong từ đường đồ vật, đều là lôi kéo người ta mơ ước. Không có trúc cơ kỳ cao thủ, căn bản rất khó bảo toàn ở. Vì lẽ đó, Chu thị bộ tộc người làm việc khiêm tốn, ẩn nhẫn, chỉ lo đưa tới mối họa. Hiện tại, dĩ nhiên có người kích phát rồi thượng cổ huyết thống, vẫn là đồng thời kích phát rồi hai loại huyết thống. Chu Tông Khải, Chu Tông Thanh làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không cao hứng đây? Mà Chu Tông Khác trên mặt biểu hiện càng thêm tối tăm. Chu Tông Khác liếc mắt nhìn Trương Húc, hắn vững tin, Chu Tân có thể kích phát huyết thống, khẳng định cùng người trẻ tuổi này thoát không khai quan hệ. Chu Tân đánh xong lần này quyền, trên người màu hoàng kim, tỉ mỉ, lóng lánh vảy thật giống một cái chiến giáp, bọc hắn tứ chi, gò má, mà ngực bụng trong lúc đó đồ đằng, xem ra dữ tợn khủng bố, dường như văn đi tới như thế. Hiện tại Chu Tân cũng không còn ngày xưa ẩn nhẫn, biết điều, tự ti cảm giác, thật giống một thiên thần, sừng sững ở từ đường trong sân. Chu Tông Thanh đầu tiên hoàn hồn. Chu Tân, tốt, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Chu Tân nở nụ cười. Thanh tộc lão, ta có tư cách thu được 3 tầng trở lên công pháp chứ? Chu Tông Thanh gật gật đầu. Có tư cách, tuyệt đối có tư cách. Cũng không còn so với ngươi có tư cách hơn người. Nói, Chu Tông Thanh xoay người, liền muốn hướng về trong từ đường đi đến. Ngươi đi theo ta. Ta đi vào kích phát bảo khí, nhường ngươi thu được công pháp. Chu Tân nở nụ cười. Tùy tùng đi tới, những kia Chu thị tộc nhân cũng là bừng tỉnh. Ước ao, ánh mắt ghen tị đều rơi vào Chu Tân trên người. Bọn họ nhìn về phía Chu Tân ánh mắt cũng không còn nửa điểm xem thường. Vừa lúc đó, liền nghe đến Chu Tông Khác nói chuyện. Chậm đã, hắn điểm cống hiến không đủ. Không nên thu được 3 tầng trở lên công pháp. Chu Tông Thanh nói chuyện, Tông Khác, đầu ngươi hỏng rồi, chỉ cần kích phát rồi một loại huyết thống, là có thể vô điều kiện thu được công pháp, cũng sẽ thu được trong tộc tài nguyên nghiêng. Huống hồ, Chu Tân còn kích phát rồi hai loại huyết thống, không có ai càng có tư cách hơn hắn thu được công pháp truyền thừa. Chu Tông Khác cười lạnh, một tiếng, ta chính là không đồng ý, ta cũng là tộc lão, nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Ta không đồng ý, hắn cũng không có cách nào thu được công pháp truyền thành. Chu Tông Khải nói chuyện, Tông Khác, Tông Thanh nói đúng, đầu ngươi thật sự hỏng rồi. Chu Tân kích phát rồi hai loại huyết thống, tiền đồ vô lượng, là ta Chu thị bộ tộc hy vọng. Ngươi dĩ nhiên không cho phép hắn thu được công pháp truyền thừa. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta liền để tộc nhân biểu quyết, phế bỏ ngươi người trưởng lão này. Chu Tông Khác cười lạnh một hồi. Thực lực ta là cao cường nhất, là tiên thiên ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Ta xem các ngươi một chút ai có thể phế bỏ ta cái này đại tộc lão. Chấm ngoặc kép, Trương Húc cười khẽ, đến gần Chu Tông Khác. Chu Tông Khác trên mặt hiện ra một tia cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, chính là muốn cùng ngươi nói chuyện thoại. Nói, Trương Húc trong tay né qua một vệt sáng xanh. Rơi vào Chu Tông Khác trên người. Chân ngôn thuật có thể làm cho bị thi thuật người trong vòng một khắc đồng hồ đại não nằm ở kịp thời trạng thái. Hỏi cái gì, nói cái gì, là hệ thống cho trúc cơ kỳ phép thuật tường giải. Bên trong Trương Húc vị trí thế giới này là không có như vậy phép thuật. Nhất thời Chu Tông Khác cứng đứng ở tại chỗ. Trương Húc mở miệng nói một chút coi. Ngươi tại sao không muốn nhường Chu Tân thu được công pháp truyền thừa? Sợ hắn có thành tựu trả thù nhà ta. Chu Tông Khác ánh mắt mộc mộc ngơ ngác. Tại sao sẽ trả thù nhà các ngươi? Trương Húc tiếp tục hỏi. Phụ thân hắn, Chu Chí Huy là bị con trai của ta Chu Chí Minh đẩy xuống sườn núi. Chu Tông Khác nói xong câu đó. Chu thị tộc nhân tất cả xôn xao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.